Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Cát Chi Long. Theo vô tận lưu sa quét sạch mặt đất, nguyên bản bị Cát Chi vòi rồng bao khỏa Siro cũng dần dần hiển lộ ra. Lúc này Siro bộ dáng đã có rất nhiều biến hóa. Nguyên bản đã vượt qua 2 mét cường tráng, thân thể bây giờ đã là to lớn hơn. Tựa như một con chân chính cự thú. Thân thể nhan sắc có một chút yếu ớt biến hóa. Thuần trắng thân thể lúc này hiện ra một chút xíu màu vàng vầng sáng. Có một loại chói mắt cảm giác. Siro cái đầu chỉnh thể lớn hơn rất nhiều. Sau lưng cái đuôi cá mập càng là dài ra một mảng lớn. Tả hữu lung lay, cuốn lên từng đợt sa lưu. Phía sau vây cá cũng kéo dài không ít, biến thành như là lưỡi đao sắc bén. Nguyên bản chỉ có một lỗ hổng vây lưng, bây giờ thêm ra đến mấy đạo lớn nhỏ không đều lỗ hổng, lộ ra càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Trên thân thể nguyên bản thưa thớt mấy cây cốt thứ, lúc này cũng đã liên thành mấy hàng. Ngực hai bên cùng bắp đùi trên đầu gối, vài gốc bén nhọn cốt thứ dựng ngược, dưới ánh mặt trời phản xạ ra từng đạo sắc bén quang mang. Ngay sau đó chính là đầu. Siro nguyên bản hình giọt nước đầu, lúc này đã biến thành phương phương tiêm nhọn. Một trương huyết bồn đại khẩu càng thêm có lực. Miệng rộng bên trong răng nanh dày đặc. Mà biến hóa lớn nhất thì vẫn là Siro song vây cá. Vốn chỉ là như cá mập vây cá hai cái vây trước, lúc này đã biến thành càng dài nhọn hơn, tựa như hai thanh liêm đao. Cái này hai thanh vây cá liêm vẫn như cũ là tiểu bạch cường lực nhất tiến công vũ khí. Bất kỳ cái gì địch nhân, tại cái này hai thanh vây cá liêm phía dưới, đều sẽ bị vỡ nát. Thật, tiến hóa rồi. Nguyên lai đầu kia ga chom thật còn có thể lần nữa tiến hóa. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Chấm ngoặc kép, Chác Hút Sâu hội trưởng trốn ở cự thạch đằng sau. Nhìn xem đã bộ dáng đại biến Siro. Một mặt sợ hãi than nói, tiểu tử này tựa hồ có được không ít bí mật, có lẽ đến lúc đó chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Ha ha, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt chúng ta a. Dai Hiroshi Thiên Vương ánh mắt âm vụ nhìn chằm chằm trên sân Siro cùng Hyakun, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Hừ, ta khuyên ngươi đến lúc đó hiếu khách nhất khí một điểm. Không phải muốn thu thập người người cũng sẽ không là số ít người. Vừa nghe đến Dai Hiroshi Thiên Vương, Agatha Thiên Vương liền hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn thoáng qua Dai Hiroshi Thiên Vương. Ngữ khí có chút bất thiện nói. Ha ha, trò đùa mà thôi. Không muốn để ý như vậy nha. Đối chiến muốn bắt đầu. Tiếp tục quan chiến đi. Dai Hiroshi Thiên Vương nghe được Agatha Thiên Vương. Minh bạch Agatha Thiên Vương cũng không phải là tại nói suông. Nếu là chính mình thật tại sau cuộc chiến đối Hyakun làm ra một chút cái gì chuyện quá đáng, vậy mình đem đối mặt, khả năng sẽ là một cái tiền nhiệm quán quân, cùng một cái đương nhiệm Thiên Vương áp bách. Đây cũng không phải là cái gì tốt ứng phó sự tình. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Dai Hiroshi Thiên Vương thầm nghĩ lấy những thứ này. Trên mặt lại mang theo tiếu dung đối Agatha Thiên Vương nói. Agatha Thiên Vương vẫn như cũ là mang theo thâm ý nhìn Dai Hiroshi Thiên Vương một chút. Sau đó liền không ở để ý tới. Quay đầu nhìn đã lần nữa bắt đầu đối chiến. Tiến sĩ ốc, đây chính là ta cùng Siro hiện tại tất cả thực lực. Siêu Việt tự thân cực hạn lần nữa tiến hóa. Hyakun mang theo một mặt nụ cười hưng phấn đối với tiến sĩ ốc hô. Thân thể đột nhiên tiến về phía trước một bước, tay phải từ trước người xẹt qua, mà Hyakun trước người Siro, thì là cùng Hyakun làm ra động tác giống nhau, đồng dạng là một cước phóng ra, phải vây cá liêm từ trước người xẹt qua, thật dài liêm nhọn chạm đến mặt đất, từng đạo nhỏ bé lưu sa từ mặt đất nhanh chóng quấn quanh ở vây cá liêm phía trên. Siro cùng Hyakun động tác 10 phần đồng bộ. Nếu là tiến sĩ ốc nhìn kỹ, tiến sĩ ốc thậm chí sẽ phát hiện, Siro cùng Hyakun ánh mắt, tại thời khắc này đều là hoàn toàn giống nhau như đúc. Thật sự là không nghĩ tới, Siro lại còn có thể lại một lần nữa tiến hóa. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có tình huống. Hiya, ngươi đúng là để cho ta quá kinh ngạc. Bất quá, Siro bộ dáng bây giờ mặc dù nhìn rất lợi hại, nhưng là ta khoái hoạt cũng là tuyệt đối sẽ không thua. Tới đi, tiếp tục vừa rồi chưa kết thúc chiến đấu. Tiến sĩ ốc đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn Siro. Cảm thụ được Siro đó cùng trước đó hoàn toàn khác biệt khí thế. Khóe miệng chậm rãi móc ra vẻ tươi cười. Một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong hào quang bộc lộ. Kia là tại cùng cường địch đối chiến thời điểm mới có thể toát ra tới hưng phấn hào quang. Vậy chúng ta liền không khách khí. Siro, để tiến sĩ ốc mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi bây giờ. Xông đi lên dùng Dragon Claw. Hiyakun vừa nghe đến tiến sĩ ốc, trên mặt đồng dạng dương lên hưng phấn không thôi tiếu dung. Cảm thụ được mình cùng Siro ở giữa liên hệ. Trong mắt nhìn thấy chính là Siro trong mắt thị giác. Trong thân thể, là vô tận lực lượng lưu động cảm giác. Giờ khắc này, Hiyakun cùng Siro đã hòa làm một thể. Két giống, một tiếng thâm trầm rất nhiều giống lên một tiếng truyền ra. Siro đột nhiên di chuyển bộ pháp, tốc độ không nhanh, một cước một cái dấu chân. Mỗi một chân đều đạp thật mạnh tại sân bãi mặt đất còn tại lưu chuyển lưu xa phía trên. Mà theo Siro di chuyển, trên mặt đất lưu xa bắt đầu dọc theo Siro chân, nhanh chóng phun lên Siro thân thể. Tại Siro sau lưng, ngưng tụ ra một đôi hoàn toàn do cát mịn ngưng kết mà thành móng cánh. Cát chi chảo cánh ầm vang mở ra. Sau đó Siro tốc độ trong nháy mắt bộc phát, dẫn theo đã ngưng tụ ra Dragon Claw hai cái vây cá liêm, mang theo một mảnh cắt đáo, quét sạch hướng tiến sĩ ốc trước người Dragon Knight. Dragon Knight nghênh đón, dùng Thunder Punch, giống ô, sớm đã kích động Dragon Knight. Theo tiến sĩ ốc chỉ lệnh cấp tốc xuất kích, hướng tới trước mặt Siro phóng đi. Hữu quyền lần nữa thiểm điện lưu truyền, toàn lực một kích hung hăng trực diện đánh ra. Cùng Siro Dragon Claw lại một lần nữa đụng vào nhau. Chính diện đấu sức, nhưng là lần này, kết quả lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Cùng Dragon Knight Thunder Punch đụng vào nhau, chỉ là Siro trái vây cá liêm. Lần này giao phong, Siro chỉ dùng một con trái vây cá liêm, liền đỡ được Dragon Knight Thunder Punch. Ngay sau đó Siro phải vây cá liêm dơ cao. Tại Dragon Knight kinh ngạc vẻ mặt, như điện quang chém vào tại Dragon Knight một cái khác thiêu đốt lên hỏa diễm. Dùng để đón đỡ trên cánh tay trái. Theo một tiếng va chạm vang lên giòn giã, Dragon Knight kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh bay ra ngoài. Lực lượng chênh lệch đã có lớn như vậy à? Xem ra là vừa rồi thể lực tiêu hao có hơi nhiều. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Dragon Knight, dùng Agility. Tiến sĩ ốc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bị đánh bay đi ra Dragon Knight. Trong lòng biết Dragon Knight cùng tiến hóa sau Siro về mặt sức mạnh đã có chênh lệch. Lại tiếp tục so đấu lực lượng. Đối với mình Dragon Knight đã không có chỗ tốt gì. Giống ô, Dragon Knight tay phải nắm lấy vết thương mình từng đống cánh tay trái cau mày. Đang nghe tiến sĩ ốc chỉ lệnh về sau, phía sau hai cánh đột nhiên mở ra. Ngay sau đó bay ngược thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Không ngừng ở đây từng cái địa phương đột nhiên xuất hiện. Sau đó lần nữa đột nhiên biến mất. Bắt lấy nó Siro, dùng sen tum. Hiyakun nhìn xem không ngừng ở đây trên mặt đất lập lòe Dragon Knight. Con mắt hơi meo, ngẩng đầu đối với Siro hô. Giống, nghe được Hiyakun chỉ lệnh Siro trong ánh mắt cũng là tia sáng lóe lên. Há mồm phát ra giống to một tiếng. Phía sau cắt chi chảo cánh cấp tốc khuếch trương. Hóa thành hai cái dữ tợn Dragon Claw hung ác cắm vào sớm đã vỡ vụn không chịu nổi trên mặt đất. Sau đó mặt đất liền truyền đến một trận quái dị nhốn nháo. Dragon Knight bay lên không trung tránh né. Tiến sĩ ốc nhìn thấy Siro quỷ dị động tác. Nhìn xem không ngừng chập trùng mặt đất. Vội vàng lớn tiếng đối với Dragon Knight hô. Mà Dragon Knight cũng là cấp tốc đình chỉ thân hình lấp lóe, huy động hai cánh muốn phóng lên tận trời. Nhưng là ngay tại Dragon Knight vừa vặn lên không trong nháy mắt, một cỗ lưu xa đột nhiên từ mặt đất trong cái khe chui ra. Tựa như dây thừng trói tại Dragonite tứ chi cùng hai cánh phía trên. Hạn chế Dragonite động tác, khiến cho Dragonite không thể bay khỏi mặt đất. Ngay sau đó chính là số lượng càng nhiều xa lưu từ đâu đâu cũng có mặt đất trong cái khe phun ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ đối chiến sân bãi bao khỏa. Hóa thành một đạo giới hạn cực lớn sen tum. Một đạo không chỉ là trên mặt đất lưu chuyển sen tum. Đem còn tại đau khổ tránh thoát Dragonite kéo vào trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.